Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi, cho dù em có sai lầm thế nào, mong anh có thể xem ở tình cảm của chúng ta mà tha thứ cho em lần này. Hơn nữa đêm qua anh đã đồng ý với em, ngày nào đó em làm sai chuyện gì, anh cũng sẽ không trách em. Anh nghe vậy càng có cảm giác như mình bị săn bẫy phẫn nộ. Tô Cảnh Lâm, tôi không thể không nói cô rất thông minh. Anh hung tợn, trừng mắt nhìn cô, ngay cả đường lui cũng đã dọn sạch sẽ, tầm cờ của cô không phải là nhà. Lời Nghị Phong, chẳng lẽ trong mắt anh, những thứ kim cương quái quỷ kia quan trọng hơn em sao? Cô như bị thương hỏi anh. Cái gọi là yêu của anh đâu, có phải một khi động đến lợi ích, Tô Cảnh Lâm em sẽ giống như là một đống sứt. Anh không phải để ý đến tổn thất tiền bạc, mà là sự phản bội tình cảm. Anh không ngờ rằng người mà anh hết lòng yêu lại làm như thế đáp lại anh. Tôi cho cô câu hỏi cuối, nói rõ vì sao cô lại giăng bẫy tôi, lúc đó tôi sẽ nghĩ xem có nên tha thứ cho cô hay không. Anh lạnh lùng nói. Cô bật cười nói, những gì có thể nói em đã nói. Như vậy bây giờ đổi lại là anh không còn lời nào để nói. Xoay người, anh lạnh lùng đi lên cầu thang. Mời cô thu dọn hành lý của cô, từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô. Trừ phi cô nói thật. Câu này anh đặt ở trong lòng không nói. Nhìn bóng anh vô tình, Tô Cảnh Lam nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống má. Thì ra trên đời bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương còn đau hơn là chịu cực hình địa ngục. Cha mẹ coi thường, anh trai đùa giỡn đó là vết thương sâu không thể xóa nhỏ trong cô. Không nghĩ bây giờ bi kịch lại tái diễn. Đây là chuyện cô muốn làm. Thình lình tiếng quần lăng vang lên, cô như là giật mình bừng tỉnh. Tô Cảnh Lam ép nước mắt không rơi, xoay người mỉm cười tao nhã với anh. Cảm ơn anh đã giữ bí mật cho tôi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô làm thế không? Cô lắc đầu. Bên ngoài lôi thệ như mất đi mối làm ăn lớn, nhưng thật ra tái ong mất ngựa không biết là hòa hay phúc. Cô đi đến trước mặt anh như là anh em mà vỗ vỗ vai anh, sau đó không nói một câu từ biệt đi thẳng ra ngoài. Anh nghiền ngẫm những lời cô nói, cho tới bây giờ anh cũng không rõ mình làm sai hay đúng. Sự trưa anh nhận được một tin tức chưa xác thực nhưng cũng khiến anh quyết định giữ im lặng. Theo Tô Cảnh Lâm bố trí, buông tha cho lần làm ăn này. Tô tiểu thư, cứ như vậy mà đi sao? Hành lý ném đi. Nhìn bóng cô cao ngạo rời đi, Quân Lăng trở nên trầm tư. Một người con gái như vậy sẽ là người xấu xa sao? Nhưng chân tướng là gì? Lời Nghị Phòng hai mắt vô thần ở trong văn phòng, ngơ ngác nhìn văn kiện trước mắt nhưng không chút tâm tư nào mà làm việc. Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Tô Cảnh Lam lại làm chuyện tàn nhẫn với anh như vậy. Là vì anh trai cô, cho nên vì tình thân cô buông tha tình yêu sao? Lý trí anh rất tức giận, muốn quên cô, muốn chuyện tạm làm việc, nhưng chỉ nhắm mắt lại thì những ký ức đẹp đẽ của hai người lại u về như là thủy triều. Trái tim anh lại bị những kỷ niệm làm mềm yếu. Anh đã hỏi Quân Lăng vì sao ngày đó không gọi anh dậy, nhưng Quân Lăng lại nói vì Quân Lăng tin tưởng người anh yêu. Hay, thật ngu, anh và Quân Lăng đều thấy, đều bị cái gọi là cảm tình tin tưởng mà làm mê muội. Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, kéo nhiều suy nghĩ của anh lại. Sếp tổng, có vị tiểu thư là Văn Tư Lộ đến, xin hỏi anh muốn gặp không? Văn Tư Lộ, anh nào nào, ngay lúc anh kinh ngạc thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai trắng như tuyết tiến vào. Anh Nghị Phong. Anh đứng dậy đón cô, chỉ thấy cô mặc một bộ áo phục trắng như tuyết. Xinh đẹp tươi cười, nhào vào lòng anh thân mật ôm cổ anh. Anh Nghị Phong, em rất nhớ anh. Anh hơi đẩy cô ra, bây giờ anh không quen cùng với những người con gái khác quá thân cận. Về khi nào, sao lại chạy đến đây tìm anh, cũng không gọi điện báo trước. Cô cũng không để ý đến thái độ của anh, cười ngọt ngào. Em vốn định tháng sau mới về, nhưng ba mẹ nói Lôi nãy nãy muốn gặp em, muốn em về sớm một chút. Em đã gặp Lôi nãy nãy, ba muốn em đến công ty tìm anh học hỏi. Học cái gì? Anh nhớ mày, né tránh đôi tay nhỏ bé của cô đang quàng qua cổ anh. Đương nhiên là học chuyện làm ăn với anh Nghị Phong. Cô sùng bái nhìn anh. Ba em nói anh Nghị Phong là thiên tài trên thương trường, chỉ cần học theo anh là có thể học được rất nhiều điều hữu dụng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, mũi thanh tú, môi hồng thuận, khí chất thanh thuận của Văn Tư Lộ. Năm nay có 24 tuổi, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hàng Vũ. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu khổ chút nào. Anh đột nhiên nghĩ đến cảnh làm cũng tầm tuổi như cô, sao hai người lại khác nhau như thế? Đáng chết, vô duyên vô cớ lại nhớ đến cô. Văn Tư Lộ kéo anh ngồi lên sofa, dựa vào người anh lải nhải không ngừng. Dù sao anh cũng chả có tâm trí nào làm việc, thì nói chuyện phiếm cùng cô cũng được, hoặc là ngẩn người. Cùng Tô Cảnh Lam một chỗ, anh sẽ không bao giờ có cảm giác nhàm chán này. Cô thái độ dịu dàng, mà mồm mép sắc bén, khiến anh thấy rất vui vẻ. Sau này thời gian tốt đẹp như vậy không thể quay về. Anh Nghị Phong, anh có nghe em nói không? Cha mẹ em muốn em hỏi anh bao giờ thì có thời gian đến gặp bọn họ. Mẹ em nói trước kia là anh thích nhất là ăn bánh nướng của mẹ em làm, còn nói là thích cùng cha em cưỡi ngựa. Mẹ em còn nói thấy anh có chút thất thần, cô làm như làm nũng với cha mình, ôm cổ ghé vào tai anh khẽ nói: anh Nghị Phong. Lời Nghị Phong bị hoảng sợ phục hồi tinh thần, lại phát hiện mặt cô kề sát mặt anh, đang định đẩy cô ra thì có tiếng gõ cửa. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Văn Tư Lộ ngọt ngào nói: mời vào. Cửa mở ra, đi vào là Tô Cảnh Lam mặc đồng phục. Kỳ lạ, vì sao cô chỉ mặc những bộ quần áo trung tính, không có chút đường cong mà vẫn đẹp như vậy? Dáng người cao thon, tóc ngắn dính lên khuôn mặt xinh đẹp, mày rậm như liễu, đôi môi khiêu gợi. Tô Cảnh Lam thấy Lôi Nghị Phong ôm một tiểu mỹ nhân trong lòng, ánh mắt hơi sửng sốt, cảm giác đau lòng khiến cô thiếu chút nữa là quên thở. Anh có người mới nhanh như thế sao? Cô đến làm gì? Sau hôm đó cô rời khỏi Lôi ra, anh không muốn nhìn cô. Anh biết cô vẫn làm ở Lôi thị, nhưng cả hai bên rất ăn ý, trốn tránh lẫn nhau. Nghe anh chất vấn, Tô Cảnh Lam nhìn cảm giác bị thương, thản nhiên liếc qua anh và tiện mấy nhân kia. Lần trước sửa máy tính, tôi có đã quên một số đồ dùng ở văn phòng của anh. Xin lỗi đã làm phiền sếp tổng và vị tiểu thư ở đây nói chuyện yêu đương, tôi lấy đồ xong rồi sẽ đi ngay. Cô không nhìn bọn họ, đi thẳng đến một ngăn tủ. Đó là nơi cô hay để đồ linh tinh. Cô lấy tất cả ra rồi đóng gói ngăn tủ lại, nhìn ngăn tủ trống rỗng, thầm nghĩ. Nửa trái tim cũng như thế thì thật tốt, đem những thứ không nên tồn tại lấy đi. Nhìn vẻ mặt bất cần của cô, ngực của anh như bị cái gì vai chặt, rất khó chịu. Anh trả thù. Cô tới đúng là không đúng lúc. Tôi và vị hôn thê vừa mới gặp mặt, chưa nói được mấy câu đã bị cô khách không mời mà đến quấy rầy. Khi anh nói ba chữ vị hôn thê, Tô Cảnh Lam hơi cứng người. Sự ghen tuông tràn lên khiến không thể thở, ngăn không cho mình rơi nước mắt. Cô cắn răng, từ từ quay người tỏ ra tư thế rất tao nhã. Xin lỗi sếp tổng, tôi cam đoan những thứ này đã lấy xong rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh và vị hôn thê. Anh phiền chán nói. Đừng nhiều lời vô nghĩa, phải đi thì đi đi. Anh muốn đuổi cô đi thế sao? Bước đến cạnh cửa, cô hết sức lực mở cửa thì bỗng dưng một giọng nói duyên dáng truyền đến. Tô Cảnh Lam. Văn Tư Lộ vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Chị là Tô Cảnh Lam đúng không? Cô quay qua nhìn tiểu mỹ nhân đột nhiên chạy đến chỗ mình. Là em là Văn Tư Lộ. Chị không nhớ sao? Trước đây có một lần đến Hồng Kông. Hôm đó đến trường chị tìm anh họ em. Lúc ấy em bị mấy đứa trẻ bắt nạt. Lúc ấy nếu không có chị giải vây thì em thảm rồi. Tô Cảnh Lam nhớ mà nhìn Văn Tư Lộ. Chị thấy cô ấy tóc dài xõa sau lưng, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Cô cố gắng nhớ lại. Chị còn không nhớ ra sao? Lúc ấy chị cứu em rồi, em sợ đến khóc ầm lên. Sau đó chị còn mua kẹo cho em ăn nữa, nói là trẻ con khóc nhiều sẽ không đáng yêu, sao lại là mua kem cho em. Cô nói như vậy, cuối cùng Tô Cảnh Lam cũng hơi có ấn tượng. Hồi còn đi học, chuyện điên cuồng cô làm không ít, mà những cô gái được cô anh thư cứu mỹ nhân cũng rất nhiều. Sắc mặt Lôi Nghị Phong quái dị hỏi. Tư Lộ, em biết cô ấy à? Đúng thế anh Nghị Phong, chị Cảnh Lam chính là nữ anh hùng đó, vừa thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa là còn luôn giúp người yếu đấy. Văn Tư Lộ sủng bái nói. Chị biết không, lúc đó em cảm thấy chị đẹp đến ngay người, dáng cao cao, biểu tình lạnh lùng, so với Bạch Mã Vương Tử thói tự nhận ở trường của em còn đẹp trai hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên. Còn nữa, em còn nghĩ nếu là tương lai chồng em cũng có thể đẹp trai như chị thì tốt quá, cho dù em muốn chết cũng được. Lôi Nghị Phong không chịu được nhíu mày. Nhà đầu ngốc Tư Lộ đang nói cái gì đây? Trước mặt một người con gái lại đối mặt thành cái dạng này. Mà Tô Cảnh Lam thì đúng là giờ khóc giờ cười. Thế giới thật nhỏ, không ngờ quá khứ của cô lại vô tình giúp đỡ vợ tương lai của Lôi Nghị Phong. Thật đúng là nghiệp duyên mà. Vâng tiểu thư, cô khéo léo cười yếu ớt. Rất vui được gặp lại cô, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm, không quấy rầy cô và vị hôn phu. Không quấy rầy, không quấy rầy. Vân Tư Lộ thình lình nắm tay của Tô Cảnh Lam, cười lấy lòng. Chị cần phải đi làm à, em có thể đi cùng chị. Tô Cảnh Lam sợ run, theo bản năng nhìn Lo Nghị Phong thì chỉ thấy vẻ mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ. Tuy rằng Vân Tư Lộ là vị hôn thê của Lo Nghị Phong, xét về mặt tình cảm thì có thể nói là tình địch, nhưng là Tô Cảnh Lam phát hiện mình không hề ghét cô ấy. Nhìn vẻ mặt của Lo Nghị Phong bình tĩnh, cô và vị hôn thê của anh gần gũi, ai sẽ không vui sao? Đột nhiên như muốn khiêu khích, vẻ mặt mị hoặc tròn vai của Tư Lộ kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình gần cô ấy. Lộ Lộ à, thật sự là muốn đi cùng chị à? Xoạch, mặt của Văn Tư Lộ đã bừng lên, vội vàng gật đầu lia lịa. Vâng ạ. À. Trời ơi, nữ anh hùng trong lòng cô đã gọi cô là Lộ Lộ. Ha, cô thấy mình thật hạnh phúc à? Vậy được, nhưng em không được ngại bẩn nhé. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì trưa nay chị mời em ăn cơm. Thật không ạ? À? Văn Tư Lộ vui vẻ cười đến ngoác cả miệng. Ừ, ai nói dối là con chó nhỏ đấy. Tô Cảnh Lam thân mật ôm vai của Văn Tư Lộ đi ra ngoài. Đến đó cô như nghĩ đến cái quái gì, quay đầu. Sếp tổng à, thật ngại quá, vì hôn thê của anh tôi mang đi, cho nên hai người muốn nói chuyện yêu đương thì xin chọn ngày lành tháng tốt khác nhé. Rầm, cửa phòng đóng lại, Lo Nghị Phong một mình trên sofa tức giận. Anh thực sự ghen tị, nhưng không phải là ghen với Tương Nhược Lan, mà là tức Văn Tư Lộ có thể gần gũi với cô như thế. Trời ạ, cô rõ ràng phản bội anh mà vẫn anh muốn giữ lấy không buông. Lo Nghị Phong 120 vạn lần oán hận chính mình vì sao đồng ý tổ chức vũ hội quái quỷ này ở công ty. Hai ngày trước, anh cùng một người bán châu báu ở Đức ký kết thành công. Kế hoạch lần này vừa khéo được thực hiện tốt. Vì khi trước hợp đồng với Lao Sơn bị cướp đi mà bực bội, nên lần này anh tỏ vẻ hào phóng tổ chức tiệc hậu thưởng nhân viên. Có người đề nghị tổ chức vũ hội, anh cũng không phản đối điều này. Mà lần giao hội này cũng không phải là toàn bộ nhân viên đều được tham gia, chỉ có những người trong ngành liên quan mới được tham gia. Phòng sửa chữa máy tính không bao gồm trong đó, cho nên hôm nay anh thật sự không thể tưởng tượng được là nhìn thấy Tô Cảnh Lam ở đây. Càng khiến anh không ngờ là cô hôm nay đã không ăn mặc xã nam như trước. Hôm nay cô mặc lễ phục giao hội màu đen đơn giản, nhưng là khiến cô càng quyến rũ. Không chỉ như thế, thái độ cô còn khác xưa. Trang sức trang nhã, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, khiến cô vô cùng hấp dẫn, thành tiêu điểm của vũ hội. Từ khi biết cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏa sáng như thế, nên không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Mà cũng không riêng gì anh, những nam nhân ở đây thấy cô đều nhìn theo luyến tuyết. Về phần hộ hòa sứ giả đêm nay của cô lại không phải ai khác mà là đối tượng khiến anh luôn thấy khó chịu, Chiêm Văn Sâm. Ôi trời ạ, hôm nay Cảnh Lam đẹp đến ngay người. Văn Tư Lộ đứng bên cạnh sùng bái nhìn Tô Cảnh Lam vừa bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng. Lo Nghị Phong tức giận trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, vốn tưởng rằng lần này cô về nước sẽ dính chặt lấy anh. Nhưng từ hôm ở văn phòng gặp Tô Cảnh Lam, cô liền giống như là ma, ngày nào cũng dính chặt Tô Cảnh Lam, mà Tô Cảnh Lam cũng đã cho cô dính. Nghe nói hai người ngay cả đi toilet cũng kéo tay nhau mà đi. Thật sự là chua chết anh mà. Tô Cảnh Lam này thật sự là biết được nên tra tấn anh như thế nào. Cùng Tô Thiếu Long liên thủ phản bội anh đã đủ, khiến anh tan nát cõi lòng. Bây giờ miệng vết thương chưa liền sẹo, lại tẩm anh trong hang giấm chua. Lòng anh chua xót, thật không thể nào hình dung hết được. Anh nghĩ anh có thể, anh cố gắng quên cô, nhưng sau khi hai người tách ra thì sự nhớ nhung càng lúc càng sâu sắc. Nhìn Chiêm Văn Sâm cười vui vẻ thế kia, không ngừng thì thầm gì đó vào trong tai của Tô Cảnh Lam. Hai người cười cười nói vui vẻ, sắc mặt của anh trầm xuống, một ly uống không ngừng. Không bao lâu Chiêm Văn Sâm vào toilet, thấy Tô Cảnh Lam một mình, và nhân viên nam chủ động đến hàn huyên với cô. Lo Nghị Phong thấy như thế, có lẽ là còn pha loạn lý trí. Anh không nhìn được mà đi về phía của cô. Anh đi tới trước mặt cô, mấy nhân viên kia nhìn thấy anh thì đột nhiên nhớ tới chuyện ồn ào giữa hai người, lập tức thức thời lấy cớ rời đi. đi theo tôi. Lâu Nghị Phong không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của người khác, thô bạo kéo tay của Tô Cảnh Lam, kéo cô đến chỗ không người. Này, anh muốn làm gì? Ê, anh làm đau tôi đấy. Bị kéo đi, Tô Cảnh Lam bất mãn kháng nghị. Tô Cảnh Lam, nếu tôi nhớ không nhầm thì buổi tiệc này cô không có tư cách tham gia. Cô phản bác. Cái gì mà không có tư cách? Tôi nhận vai là bạn gái của Văn Sâm. Anh lạnh lùng. Anh ta không có bạn gái sao? Tôi thấy anh ta rõ ràng là có ý với cô. Cô tự hổng hển nói. Bạn gái Văn Sâm mới ra nước ngoài. Anh cho là ai cũng có tư tưởng xấu xa như anh sao? Anh chán nản. Tôi xấu xa. Cô nhìn lại cô đi. Tự biến mình thành cái dạng này. Thật đáng xấu hổ. Anh ghen tị đến tức giận. Lo Nghị Phong, tôi biến mình thành cái dạng gì thì cũng không liên quan gì đến anh chứ. Cô dùng sức gạt tay anh ra. Hôm nay những phụ nữ ở đây đều mặc thành cái dạng như tôi đấy. Nếu tôi không nhìn nhầm thì vị hôn thê của anh Văn Tư Lộ tiểu thư còn xinh đẹp động lòng người hơn nhiều. Người đàn ông đáng ghét này, cô mặc như thế này rất khó coi sao? Lại nói cô như thế khiến cô rất tức giận. Khổ sở, hỗn đảng. Cô cần gì vì mấy lời của anh mà khổ sở chứ? Dù sao Văn Sam nói cô rất đẹp là được. Cô thèm vào lời khen của anh chắc. Anh nếu muốn quản thì đi mà quản vị hôn thê của mình. Cô gái thanh thuần đáng yêu như thế, ngay cả cô là con gái mà còn thích. Anh không cẩn thận để ý Văn Tư Lộ, cẩn thận bị người khác thừa dịp chen ngang thì ta hồ hối hận. Cô ghen sao? Đoàn Nghị Phong thử nói. Cô tự mặc thành cái dạng này là muốn so với Lộ Lộ sao? Nhàm chán. Cô phủ nhận, nhưng ánh mắt chột dạ né tránh anh. Tôi muốn tìm Văn Sâm, thứ không theo tiếp. Tôi không đồng ý cho cô đi. Anh mạnh mẽ nắm cổ tay cô lại, kéo hai người vào góc khuất. Anh là gì của tôi? Tự do của tôi bị anh khống chế từ khi nào thế? Anh âm trầm cười. Đừng quên chủ nhân buổi tiệc này là tôi. Hả? Cô lạnh lùng trào phúng. Thế thì làm sao? Bây giờ tôi là bạn nhảy của Văn Sâm. Một câu nói hoàn toàn khơi mào lòng đố kỵ của Lôi Nghị Phong, anh cùng nộ nắm cầm của cô. Đi mà làm bạn nhảy của hắn. Gầm nhẹ một tiếng, anh đừng trừng phạt cô mà cưỡng hôn. Tô Cảnh Lam cảm giác được mình sắp bị anh hôn, nên là cô đẩy anh ra. Đủ rồi, Lôi Nghị Phong, anh nhìn cho rõ cho tôi, hiện giờ tôi và anh không có quan hệ gì hết. Cô thở hổn hển nói, anh còn muốn thế nào, chúng ta đã chia tay, hơn nữa vì hôn thê của anh cũng đã về nước. Anh định hay chân hay thuyền sao? Cô cười lạnh. Cho dù anh nghĩ thế, tôi cũng không đồng ý. Ai nói tôi muốn hay chân hay thuyền? Chỉ dựa vào sự phản bội của cô, cũng không xứng để tôi vì cô mà làm người con gái khác đau lòng. Anh cũng không chịu yếu thế, nghĩ một đằng nói một nẻo, cho nên chọn làm tổng thư cô. Cô khó chịu nói. Dù sao, trong mắt của anh tôi cũng là kẻ phản bội, vậy anh cũng không cần dây dưa không rõ như thế. Từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày đến đây thì Lo Nghị Phong cảm thấy đau lòng vô cùng. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô nói muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Được, anh hung hãn. Tôi sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ cho cô xem. Anh mạnh mẽ nắm tay cô, kéo cô và giữa vỗ hỏi, đi đến trước mặt của Văn Tư Lộ. Anh Nghị Phong, anh vừa đi đâu thế? Đột nhiên lại thấy người bên cạnh Lo Nghị Phong là cô. Sao lại cùng đi với Cảnh Lam? Em vừa thấy Cảnh Lam đi cùng với một anh chàng đẹp trai, em ngại nên không dám đến. Lộ Lộ, anh cắt ngang cô. Văn Tư Lộ ngạc nhiên nhìn anh bị làm sao thế? Vẻ mặt nhìn thật đáng sợ. Lo Nghị Phong, anh buông tay ra. Tôi Cảnh Lam không muốn Văn Tư Lộ hiểu lầm mình. Lộ Lộ, cha em không phải nói là muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn sao? Vậy theo lời của trưởng bối, 3 ngày sau chúng ta đăng ký kết hôn. Một lời nói ra, sắc mặt của Tô Cảnh Lam khó coi vô cùng. Kết hôn, sắc mặt của Văn Tư Lộ cũng chẳng khá hơn tí nào. Nhưng anh Nghị Phong chuyện đó, thật ra lần này em trở về là muốn nói với anh. 3 ngày sau kết hôn, em có ý kiến gì sao? Lời Nghị Phong tự hỏi Văn Tư Lộ nhưng lại nhìn thẳng Tô Cảnh Lam. Thấy sắc mặt cô càng lúc càng tái, đột nhiên có cảm giác bất nhẫn. Chuyện đó... Văn Tư Lộ bị tiếng đóng giọng của anh dọa đến sợ rụt vai. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt, nhìn nhau khó hiểu, không rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Vốn trước đó Sức Tổng và Tô Cảnh Lam còn đang yêu nhau say đắm, không nghĩ nói chia tay là chia tay. Sau đó đột nhiên Sức Tổng đã có thêm vị hôn thê, mà bây giờ tài lo kéo bằng cái cũ, trước mặt một người nói 3 ngày sau sẽ kết hôn với vị hôn thê. Vì mọi người nhìn chăm chú, Tô Cảnh Lam cảm giác như mình là con quái vật bị nhốt trong lòng. Cô gặp tay của Lôi Nghị Phong. Nếu sức tổng muốn kết hôn, chúng ta ở đây chúc mừng sức tổng hôn nhân hạnh phúc đi. Cô miễn cưỡng tươi cười. Sức tổng, chúng tôi không quấy rầy ngài và Văn tiểu thư. Thấy cô nói xong liền quay người bước đi. Lôi Nghị Phong căm tức nhìn theo bóng cô, không suy nghĩ gì nói. Em yêu, tuy rằng anh sắp thành chồng của người khác, nhưng nếu em đồng ý, vẫn có thể tiếp tục làm nhân tình của anh. Lời này nói ra giống như là một quả bom rút xuống, mọi người giật mình ngàn hòm nhìn trần trói. Tô Cảnh Lam chậm rãi xoay người, nhớ mắt lạnh lùng nhìn anh, tay nắm chặt, đôi mắt phun ra ánh sáng đáng sợ. Tình nhân. Cô nghĩ rằng nói ra hai chữ này, đột nhiên cô đánh ra một quyền. Lôi Nghị Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị ăn một quyền vào bụng. Xin lỗi sếp tổng, thứ cho tôi nói một chút, vị trí tình nhân này tôi chẳng có tí hứng thú nào. Cô tào nhã vỗ tay. Nếu anh cần tìm tình nhân thì tìm người khác đi. Sau đó cô kéo váy, không còn tí thục nữ nào mà oai hùng đi ra khỏi đại sảnh. Lôi Nghị Phong nhìn theo bóng của cô, cả người như là bị rút đi sức lực. Bụng đau đớn nhắc nhở anh đã làm một chuyện ngu xuẩn. Đáng chết, anh là tức giận quá nên mới dám nói những lời này. Anh Nghị Phong à, có thể hỏi anh điều này không? Anh và Cảnh Lam đang yêu nhau à? Tuy rằng cô rất sùng bái Tô Cảnh Lam, đẹp ngay người, nhưng cô vẫn là người có đầu óc, biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện căng ngời. Lôi Nghị Phong cũng không muốn giấu giếm cô nói. Đúng, anh yêu cô ấy. Xin lỗi lộ lộ, quên những lời khi nãy đi, anh không thể lấy em. Anh Nghị Phong, Phần Tư lắc đầu. Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì không nên làm tổn thương cô ấy như thế chứ. Anh cười tự giễu, sau đó không nhìn đến mọi người tự mình rời đi. Nhưng mà bây giờ, hối hận còn có kịp không? Chương 10. Cậu nói gì? Kim cương của ông ngoại cậu mấy tháng trước bị trộm. Một cuộc điện thoại quốc tế gọi đến khiến cho Lôi Nghị Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Cậu nói rõ một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mày rậm nhăn tích, biểu tình càng lúc càng âm trầm. Ừ, chuyện này mình biết. Sau đó thì sao? Cảnh sát quốc tế đã điều tra được manh mối có liên quan đến tập đoàn Minh Thái. Trong điện thoại không biết nói cái gì. Một hồi sau, Lôi Nghị Phong chậm rãi dập máy, nhắm mắt lại. Mình đã hiểu lầm những gì. Anh mở mắt ra, cầm lấy điện thoại gọi cho Quân Lăng. Cho cậu nửa ngày, tra xem tình hình tập đoàn Minh Thái gần đây. Vâng, thưa sếp. Vừa nãy cũng có một đối tượng hợp tác nói chuyện, vô tình đối phương để lộ ra. Khi trước, ông ngoại anh bị mất đi một khối lượng kim cương xa xỉ. Theo cảnh sát quốc tế điều tra, khả năng kẻ trộm đã đem tang vật bán cho Lao Sâm. Về tư liệu của Lao Sâm, tất cả đều là giả tạo. Nếu đám kim cương mất trộm kia là thứ anh từng trong phương nghìn kế muốn đoạt được, anh quả thật không thể nghĩ được bây giờ mình sẽ phiền toái như thế nào đây. May mà đêm đó Cảnh Lam đánh hắn hôn mê, nếu không bây giờ đối tượng bị cảnh sát quốc tế điều tra sẽ là mình. Mà vạn nhất bộ sưu tập sắp tới sử dụng những khối kim cương đó thì thương hiệu bị tổn hại không thể bù đắp được. Nghĩ đến đây tim anh đập thình thịch. Chẳng lẽ cô ta đã biết sớm Lao Sâm có vấn đề? Nhưng sao lại có thể? Không lâu sau, Quân Lăng cầm một bản báo cáo đi vào. Sếp tổng, những thứ liên quan đến tập đoàn Minh Thái đã được điều tra ra. Vì Lôi Nghị Phong và Tô Thiếu Long đối đầu, nên từ sớm anh đã sai người để ý đến tập đoàn Minh Thái. Hơn nữa sau lần trước, anh cũng điều tra ra được mối quan hệ của Tô Cảnh Lam và Tô Gia. Sau khi Tô Thiếu Long tốt nghiệp đại học, vào làm giám đốc Minh Thái, vừa được 3 tháng đã ký hợp đồng lớn, thu lời gần 100.000 đô la Mỹ. Năm thứ hai vì người hãm hại mà khiến Minh Thái tổn thất 900.000 đô la Hồng Kông. Hai năm sau, hãng làm giả sổ sách trốn thuế bị cảnh sát điều tra, sau đó vì cảnh sát không tìm thấy chứng cứ mà được thả. Năm trước, Tô Thiếu Long đánh bạc thua gần 20 triệu Hồng Kông mà cãi nhau với cha hắn, bây giờ còn chưa hòa hảo. Anh dừng lại rồi nói, đúng rồi, Tô Cảnh Lam tiểu thư đúng là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Thiếu Long. Đề tài chuyển tới Tô Cảnh Lam, anh nhìn Lôi Nghị Phong mà run sợ. Chỉ số thông minh của Tô Cảnh Lam cực cao, cũng có thể coi là thiên tài thông thạo nhiều ngoại ngữ và các vấn đề về máy tính. 4 năm trước, Tô Đại Sơn đột nhiên cùng vợ ly hôn, lấy tình nhân cũng chính là mẹ của Tô Cảnh Lam vào Tô Gia. Nhưng Tô Cảnh Lam cũng không cùng mẹ về Tô Gia, mà ngược lại hoàn toàn biến mất ở Hồng Kông. Quần Lăng nhẹ nhàng khổ một tiếng. Sếp tổng à, nghe nói kết quả đó là do Tô Cảnh Lam thiết kế, chính là cô ấy cũng phải trả giá vĩnh viễn rời khỏi Hồng Kông. Lò Nghị Phong nghe được khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không tưởng tượng được cô ta đã từng có quá khứ oanh oanh liệt liệt như vậy. Đúng vậy, ngay lúc Quần Lang đang nói chuyện với Lò Nghị Phong, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng nói xà nua. Sau đó, Lò Lý Bích Vân chống quải trượng uy nghiêm tiến vào. Năm đó, mẹ của Tô Cảnh Lam bị chịu nhục trước mặt mọi người. Nó tìm cách phá vỡ hệ thống an ninh của tập đoàn Minh Thái. Điều kiện trao đổi là mẹ nó phải được đường đường chính chính vào Tô gia. Tô gia đồng ý, nhưng nó cũng không ở lại Hồng Kông nữa. Bà nội, Lò Nghị Phong khó tin nhìn vào. Sao bà lại đến đây? Còn nữa, bà biết hết chuyện này sao? Lò Lý Bích Vân khẽ cười. Bởi vì bà muốn quan sát, khảo nghiệm nhà đầu kia. Bà khảo nghiệm cô ấy. Quan sát thì anh có thể hiểu, nhưng khảo nghiệm là cái gì? Bà hư hư thực thực nhìn cháu. Khảo nghiệm xem nó có thật lòng với con không? Bà khảo nghiệm cô ấy như thế nào? Không, bà khảo nghiệm cô ấy làm gì? Bà nói chuyện như là chuyện đương nhiên. Bà thấy con bé có thể thành cháu dâu, nên là tìm người điều tra. Và chuyện lần trước khảo nghiệm xem nó có thật lòng với con hay không? Thầy cháu không thể kiên nhẫn, bà cũng không thừa nước đột thả câu. Kết quả khảo nghiệm khiến bà thở phào hài lòng, quả nhiên bà không nhìn làm người. Con bé kia vì con mà không tiết lộ ra thân phận. Thân phận thật, có ý gì đây? Quân Đàn và Lợi Nghệ nhìn nhau. Thật ra trước đó, bà đã biết Lâu Sâm kia chẳng phải là kẻ tốt lành gì, biết con định làm ăn với hắn, vốn định cản lại, nó biết con bé Tô Cảnh Lam kia khiến bà quan tâm. Vùng trộm đánh cược một phen. Đánh cược gì? Đánh cược xem con bé có âm thầm giúp con hay không. Vẻ mặt của Lời Lý Bích Vân đắc ý. Vì tiểu tử như con bé vào CIA trà ra lý lịch của Lao Sâm. Khi nó biết kim cương của Lao Sâm định bán kia là phi pháp, nên mới ngăn cản con để ký hợp đồng với Lao Sâm. Không thể hiểu được. Quân Lăng hỏi, cô ấy có thể trực tiếp nói cho chúng ta mục đích của mình mà. Cả con không hiểu nhà đầu kia đâu. Trước kia nó gây ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn suýt là phá tan sản nghiệp của nhà mình. Bà sai người điều tra đến báo lại, nói rằng sau khi nó rời khỏi Hồng Kông thì quyết định là một người bình thường. Bà đoán. Bà nhìn Quân Lăng rồi nhìn cháu mình. Sợ dĩ con bé không nói sự thật cho các con, vì sợ các con sẽ cười chê nó. Vì sao bọn con đã chế cười cô ấy? Lò Nghị Phong hoàn toàn không hiểu được. Vì con bé không muốn các con hiểu lầm nó, là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Gặp quỷ, nếu cô ấy nói cho con, sao con có thể nghĩ cô ấy như vậy chứ? Nhờ đến lúc trước anh nói năng vô tình khiến cô tổn thương, Lô Nghị Phong thật sự là oán giận bản thân ngu xuẩn mà. Sao anh lại hồ đồ như thế, tự mình làm tổn thương người mình yêu nhất? Đấm một quyền mạnh lên bàn, khiến cho hai người bên cạnh hoảng sợ. Khi hai bà cháu còn chưa hoàn hồn, thì đột nhiên anh chạy thẳng ra cửa văn phòng. Sếp tổng à, anh định đi đâu thế? Đi tìm cô ấy. Nghị Phong. Lò Lý Bích Vân gọi giật anh lại. Bà biết con luôn chán ghét việc bà làm, nhưng bà hy vọng con có thể tin những việc mà làm đều là tốt cho con. Con bé tư lộ. Anh quay lại kiên định nhìn bà nội. Con không thể lấy cô ấy. Bà khẽ thở dài. Bà biết, bà chỉ muốn nói cho con, bà sẽ ra mặt giải thích với Văn gia. Đáy lòng của anh chấn động. Bà nội nói bất kể bà làm gì cũng đều vì tốt cho anh. Những lời này trước đây không lâu Cảnh Lam cũng nói cho anh. Có một số người, cách yêu của họ không phải ai thấy cũng nhìn ra ngay. Nhưng bản chất là yêu thì sẽ không thay đổi. Những khúc mắc với bà nội trong nhiều năm qua, một phút này liền tiêu tan đi. Khẽ gật đầu anh nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nhìn cạnh cửa dọn đóng lại, Quân Lăng nhẹ nhàng cười nói, bà, không thể không nói hồ ly già vẫn giáo hoạt. Lời đi Bích Vân nhận lời tán thưởng của anh. Đương nhiên, muối bà ăn còn nhiều hơn cơm nó ăn, hy vọng nó không chịu thua kém ta. Mau chóng theo đuổi được hậu ly mẹ, xin cho ta hậu ly con mà chơi đùa. Chương 11. Cái gì? Anh nói cô ấy thôi việc rồi à? Lò Nghị Phong một hơi chạy đến phòng sửa máy tính, không kịp thở đã vội vàng tìm Tô Cảnh Lam, nào biết là nhận được tin tức này. Đúng thế, hôm nay cô ấy không đến làm. Đúng rồi, hôm qua nghe cô ấy nói cô ấy định rời khỏi Đài Loan. À sếp tổng à, anh định đi đâu? Lo Nghị Phòng không để ý nhiều đến gã trưởng phòng kia, xoay người vội vàng chạy đến bãi đậu xe, một đường phóng thẳng đến nhà trọ của Tô Cảnh Lam. Cửa sắt tầng 1 vừa khéo không khóa, anh trực tiếp lên tầng. Cửa phòng của cô khép hờ, ở cửa thấy lần thoảng bóng chiếc vali. Cô đang chuyển nhà, thực sự là phải rời khỏi Đài Loan sao? Cửa khép hờ, anh nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net